lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao. Trả lại anh con đường in bóng mắt của ngày nào. Trả lại anh ánh đèn công viên đó dưới mưa bay. Những đêm chủ nhật nghe phố phường vang gót giày. Trả lại anh ân tình xa xưa đó giữ chi lâu. Trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại anh kỷ niệm yêu thương đã sống bên nhau. Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu. Về tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ rơi đêm nhớ nhau. Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mênh mông. Người đã quên tôi rồi sao tôi mãi còn chờ trông. Và nhìn áng mây chiều tan qua ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi niềm quạnh tàn như nắng chiều để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mênh mông. Người đã quên tôi rồi sao tôi mãi còn chờ trông. Và nhìn áng mây chiều tan qua ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi niềm quạnh yêu. Và nhìn áng mây chiều tan qua ánh mắt đăm chiêu. Sống trong chuỗi ngày ôm nỗi niềm quạnh yêu.